Chương 1, săn bả tờ chi chiến 1. Đêm tối, trăng sáng không trung, thỉnh thoảng có gió mát thổi lên, là cái sang sảng ban đêm gần sát đệ nhất dưới mặt đất quầy rượu S cờ chung quanh con đường đều bị phong tỏa, không ai đi qua. Ba chiếc màu đen cải tiến xe chậm rãi ra, ở một cái đường giao lộ dừng lại, cửa xe mở ra, một nữ tử từ trên xe đi xuống. Lớn chừng bàn tay mặt, dung mạo không tính là nhiều khuynh thành, cũng rất thanh tú, quanh thân tản ra băng lãnh khí tức, như là nở rộ tại trên tuyết sơn tuyết liên. Một thân quần áo bó màu đen đưa nàng dáng người hoàn mỹ triển hiện ra, như là thác nước tóc dài đâm thành đuôi ngựa, trong tay nắm lấy một thanh súng, màu trắng bạc thân súng ở dưới ánh trăng lóe ra ánh sáng nhàn nhạt, nếu như nhìn kỹ, có thể nhìn thấy trên thân súng có một cái huyết hồng sắc trận pháp ấn ký. Nữ tử từ trên xe bước xuống, tiến lên mấy bước, trong tai nghe truyền đến thanh âm, đội trưởng, người chung quanh đã toàn bộ di chuyển. Tại chỗ chờ lệnh, chờ tin tức ta. Nữ tử nói xong, quay người nhìn về phía đã toàn bộ từ trong xe đi ra đám người, hôm nay hành động, đều biết cương vị của mình sao. Phía sau nàng người, cũng là thân mang quần áo bó, có nam có nữ, không một ngoài ý muốn, bọn họ quanh thân đều tản ra băng lãnh khí tức, đều hiểu những người kia cùng nhau trả lời minh bạch liền tốt, ta không muốn nhiều lời nói nhảm. Đội thứ 2 người cùng đội thứ 5 người đã hành động, nếu như các ngươi nghĩ kỹ tốt thả cái nghỉ, nhất định phải hoàn thành tốt nhiệm. Vu là, đội trưởng. Nhìn thoáng qua đen kịt bầu trời, nữ tử thở dài một tiếng, trong đầu hồi tưởng lại nàng tiếp thu được mệnh lệnh ngày đó. Trọng Nguyệt, mới nhất nghiên cứu huyết chú vũ khí đã đi ra, đây là nhóm đầu tiên, đã thông qua khảo thí, cuối tuần huyết tộc tại S cờ quầy rượu có một cái party. Ta hy vọng các ngươi đội săn bắt có thể bắt bọn họ, sở nghiên cứu cờ N vật thí nghiệm. Đứng ở cửa sổ sát đất trước tóc vàng nam nhân lạnh lùng nói ra. Dạng này sẽ khiến huyết tộc công phẫn. Trọng Nguyệt đứng ở hắn sau lưng, lãnh đạm nói ra, nếu như đại lượng bắt không có xúc phạm hòa bình điều lệ huyết tộc, hội trưởng làm như thế nào cùng huyết tộc bàn giao Trọng Nguyệt, huyết tộc trung quy là thai hoàng ẩm. Nam nhân nhàn nhạt nói. Nghe được câu này, Trọng Nguyệt tay vô ý thức nắm chặt. Thai họa ngầm sao nói như vậy, nàng đối với bọn họ mà nói cũng là thai họa ngầm. Trọng Nguyệt, gần đây thân thể có phát tác sao? Nam nhân hỏi. Trọng Nguyệt nghe vậy, đạm mạc nói ra, không có, nếu như hội trưởng không có sự tình khác, ta cáo từ trước. Dứt lời, Trọng Nguyệt liền đi ra khỏi phòng. Ra khỏi phòng về sau, Trọng Nguyệt đưa tay sờ lên phần cổ bên trong không có phát tác sao, gần nhất dựa vào dược vật đã áp chế không xuống, nhìn tới nàng QNZ sắp biến thành hấp huyết quỷ cạt lìn. Lòi ạ, cái kia đem nàng biến thành hấp huyết quỷ đáng chết. Nam nhân suy nghĩ quay lại, Trọng Nguyệt nhìn người trước mắt nói ra, hành động a. Những người kia nghe vậy, đều rời đi tại chỗ, hướng về vị trí của mình đi, chờ mọi người đều đi về sau. Một tên sắc mặt tái nhợt nam nhân từ trên xe đi xuống. Sắc mặt mặc dù trắng bệnh, nhưng là bờ môi lại rất đỏ tươi. Nam nhân hai tay cắm trong túi mặt, dựa vào xe, nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, Trọng Nguyệt. Bộ dạng này làm thực xứng đáng lương tâm mình sao? Ở trong đó hấp huyết quỷ, rất nhiều cũng là vô tội vô tội. Trọng Nguyệt quay đầu, nhìn xem nam nhân cười lạnh một tiếng, trong tay súng giơ cao, hướng về phía nam nhân đầu, từng chữ nói ra, hấp huyết quỷ tập kích cả nhà của ta thời điểm, nghĩ qua chúng ta có phải hay không vô tội sao? Khi bọn họ cắn đứt những người kia cổ thời điểm, nghĩ tới bọn họ có phải hay không vô tội sao? Đừng quên, đội săn bắt vì sao mà tồn tại.